Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 929, Bát Hoang 10 vực cửu U 12 quốc. Chương 931, Bát Hoang 10 vực, cửu U 12 quốc, Vạn Tông Đại Hội, Vũ Hoàng Môn Đồ hiện thân, hư hỏa nghiệp hư chi viêm xuất hiện. Mà đạo thanh niên cướp đi hỏa diễm tin tức ở ngày ấy sau khi liền vội tốc truyền ra ngoài. Nhất thời càn vực lại là khắp nơi oanh động, lại có mấy người hướng về yêu cổ thành phương hướng tới rồi. Nghe nói cái kia Vũ Hoàng Môn Đồ thậm chí muốn thỉnh cầu sư huynh của hắn. Càng thêm lợi hại Vũ Hoàng Môn Đồ ra tay, trở thành lần này Vạn Tông Đại Hội lãnh tụ. Xem ra lần này, Thiên Trì đúng là chạy trời không khỏi nắng. Thiên Trì người dĩ nhiên trốn ở trong đám người trong bóng tối trợ người khác cướp đi nghiệp hư chi viêm. Vũ Hoàng Môn Đồ đem sẽ không bỏ qua Thiên Trì. Yêu Sơn Trang hội tụ cường giả mấy, mà ở Sơn Trang cái kia mảnh Yêu Sơn cũng là trở nên cực kỳ náo nhiệt. Rất nhiều người ở tòa này Hỏa Diễm Sơn trong tu luyện, đặc biệt là một ít hỏa diễm tu sĩ, thậm chí còn nghe nói có không ít người đạt được một chút lợi hại hỏa diễm. Ký sinh với nghiệp hư chi viêm mà sinh ra lợi hại hỏa diễm. Tuy rằng những ngọn lửa này kém xa hư hỏa cường đại như vậy, nhưng đối với rất nhiều hỏa diễm tu sĩ mà nói vẫn có tác dụng cực lớn. Hôm nay, khoảng cách sau 7 ngày Vạn Tông Đại Hội chỉ còn dư lại cuối cùng một ngày. Ở Yêu Sơn Trang cái kia mảnh liên miên hỏa diễm sơn trong, có một bóng người từ trong bước ra. Người này diện sắc vàng như nghệ, mang theo từng tia bệnh trạng khí tức. Nhưng mà bên cạnh hắn còn yêu thú kia, nhưng là làm cho người ta cảm thấy mãnh liệt kinh sợ. Đây là một con hình thể khổng lồ thượng cổ hung thú cùng kỳ. Khuôn mặt dữ tợn hung lệ, khắp toàn thân hỏa diễm gai nhọn khiến người ta cảm thấy từng tia hàn ý. Hơn nữa, này hung thú cùng kỳ cả người hỏa diễm mau phát, càng mang theo từng tia đỏ sậm chi sắc, làm cho người ta mãnh liệt thị giác xung kích. Hừm, là hắn, hắn lại vẫn ở đây. Có người nhận ra Lâm Phong đến. Bệnh này thái nam tử ngày xưa đã từng lần trước Vạn Tông Đại Hội ở rực rỡ hào quang, coi rẻ Vũ Hoàng Môn Đồ. Hắn cùng sư tôn của hắn thậm chí còn muốn tranh cướp Vạn Tông Đại Hội lãnh tụ vị trí. Này hung thú dĩ nhiên là thượng cổ hung thú, hơi thở thật là mạnh. Thanh niên này ngươi biết? Có người đến sau quần không biết Lâm Phong, quay về những người khác hỏi. Đương nhiên nhận ra, đã tham gia lần trước Vạn Tông Đại Hội người sẽ không có không quen biết người này. Người tuyệt đối đừng coi thường tình trạng bệnh của hắn sắc mặt. Người này sức chiến đấu cực kỳ đáng sợ. Tuy rằng chỉ có thiên vũ tầng 1 cảnh giới, liền dám cùng thiên vũ tầng 3 cảnh giới Vũ Hoàng Môn Đồ chiến đấu. Coi Vũ Hoàng Môn Đồ như vật, thậm chí trong lời nói sỉ nhục Vũ Hoàng Môn Đồ. Không chỉ có là hắn, người này sư tôn cũng càn rỡ bá đạo, thực lực cực kỳ mạnh. Dĩ nhiên cùng Tiêu Diêu môn chủ chiến đấu, thầy trò hai người muốn đoạt này Vạn Tông Đại Hội lãnh tụ vị trí. Có người thần sắc tung bay nói rằng, trong đầu nhớ tới ngày ấy Lâm Phong cùng với hắn sư tôn ở Vạn Tông Đại Hội trên sàn nhảy hăng hái. Tình cảnh lợi hại như vậy, bất quá tu vi của hắn ta xem làm sao là thiên vũ tầng 2 cảnh. Hả? Lời mới vừa nói người ánh mắt hơi ngưng lại, lập tức nhìn kỹ một chút, không khỏi trong lòng khẽ run. Vẫn đúng là đến thiên vũ tầng 2 cảnh giới, ngăn ngắn 6 ngày dĩ nhiên lại có đột phá. Người này quả nhiên đáng sợ, e sợ hiện tại sức chiến đấu của hắn thật sự có thể cùng Vũ Hoàng Môn Đồ một trận chiến. Không biết ngày mai Vạn Tông Đại Hội, sư tôn của hắn có thể hay không lại xuất hiện. Thầy trò hai người tranh cướp Vạn Tông Đại Hội lãnh tụ vị trí. Hẳn là không thể nào. Lần này cái kia Thiên Lâm công tử, không biết sẽ tên gì cường giả đến đây hỗ trợ. Có thể đi, Rất nhiều người nhìn thấy Lâm Phong sau khi cũng đang thảo luận. Dù sao này Lâm Phong cái kia một ngày thực sự quá xuất chúng. Muốn không bị người nhận ra cũng khó khăn. Chỉ cần nhìn lần đó Vạn Tông đại hội người đều nhận ra hắn. Lâm Phong đúng là phi thường thản nhiên. Thân hình ở Hỏa Diễm Sơn trong lấp lóe, không có chút nào quan tâm. Ngày ấy hắn lấy ma đạo thân phận của thanh niên đoạt được nghiệp hư chi viêm. Cũng không có người nhận ra được. E sợ ngoại trừ Tuyết Tôn giả cùng Cùng Kỳ ở ngoài sẽ không có những người khác biết. Đối với Tuyết Tôn giả, Lâm Phong là tuyệt đối tín nhiệm. Lão sư từng ở hắn từ bí cảnh trong lúc đi ra vì hắn đoạn tuyệt với Thiên Xu Tử. Độc diện đông đảo thiên trì nhân vật lãnh tụ, đem hắn định vì Thiên Tuyền một mạch truyền nhân, đem Thiên Tuyền một mạch bảo vật Thiên Tuyền thạch đều cho hắn. Bực này ân tình, Lâm Phong làm sao sẽ quên? Lâm huynh, lúc này, một thanh âm truyền vào Lâm Phong trong tai. Lâm Phong ánh mắt chuyển qua, lập tức liền nhìn thấy Hoa Thị huynh muội xuất hiện ở cái kia. Trên mặt của hắn lộ ra một ít mỉm cười. Hoa huynh, Lâm huynh dĩ nhiên ở này Hỏa Diễm Sơn trong tu hành mà không có rời đi. Hoa Thị thanh niên khá là kinh ngạc, Lâm Phong ngày đó đã đắc tội rồi Thiên Lâm công tử. Hơn nữa cái kia mấy câu nói để mặt khác mấy vị vũ hoàng môn đồ cũng trong lòng khó chịu. Bây giờ Thiên Lâm công tử muốn thỉnh cầu lợi hại mất tích. Hắn còn tưởng rằng Lâm Phong sẽ yên lặng rời đi, nhưng không có nghĩ đến Lâm Phong dĩ nhiên kiêu căng hiện thân. Lâm huynh, người yêu thú này đồng bọn Cùng Kỳ, tựa hồ cảnh giới tăng lên không ngừng một điểm đây. Hoa Thị thanh niên cười nhìn Lâm Phong. Lần trước nhìn thấy này Cùng Kỳ thời điểm, vẫn là một con tương đối kém huyền yêu, mà bây giờ, dĩ nhiên trực tiếp trở thành thiên yêu. Này chiều ngang không khỏi cũng quá to lớn chút. Ngươi nếu là muốn xem, ta có thể để cho đồng bọn của ta hiện tại một lần nữa trở lại huyền yêu. Lâm Phong cười nhạt một tiếng, để Hoa Thị thanh niên hơi sững sờ, lập tức sang sảng cười nói. Thì ra là như vậy, Lâm huynh đồng bọn đều tu luyện lợi hại như vậy, ẩn nấp thủ đoạn. Cái kia Lâm huynh ngày ấy tu vi chỉ có thiên vũ tầng 1. Bây giờ nhưng là đến thiên vũ tầng 2, xem ra cũng là hợp tình hợp lý. Hoa Thị thanh niên cũng không có hoài nghi Lâm Phong, từ một con cấp trung huyền yêu trong mấy ngày trở thành thiên yêu. Vốn là chuyện không thể nào, hắn đương nhiên không thể suy nghĩ chỉ là huyền yêu có thể nuốt lấy nghiệp hư chi viêm. Đồng thời, hắn cũng rất tự nhiên cho rằng Lâm Phong cái kia một ngày cũng là ẩn nấp tu vi. Cứ như vậy, Lâm Phong sức chiến đấu mạnh mẽ cũng có thể để hắn đối lập trong lòng bình tĩnh một ít. Ngày ấy ma đạo thanh niên đối với hắn tâm linh xung kích nhưng là không nhỏ. Mà Lâm Phong cũng từng sỉ nhục vũ hoàng môn đồ. Nếu là bọn họ mỗi một người đều biến thái như vậy, xác thực rất đả kích bọn họ những này vũ hoàng môn đồ. Lâm Phong không tỏ rõ ý kiến, nở nụ cười. Đúng là không có đi phủ nhận cái gì. Hắn cùng đối phương cũng không có cái gì thâm giao. Thậm chí đối với này vũ hoàng môn đồ là cái gì phẩm tính cũng không biết. Hắn không có cần thiết cùng đối phương giải thích nhiều như vậy. Tùy tiện đối phương cho là như vậy đi. Xem ra ngày mai Vạn Tông đại hội, Lâm huynh vẫn là sẽ tham gia. Hoa Thị thanh niên thăm dò tính hỏi. Nếu là có người hung hăng càn quấy, ta tự nhiên vẫn là không nhịn được muốn động thủ. Lâm Phong không có phủ nhận nói. Cái kia Lâm huynh lão sư hẳn là cũng không hề rời đi đi. Thứ ta nói thẳng, Lâm huynh lần này vẫn là không nên tham dự tốt. Thiên Lâm công tử lần này mới tới cường giả e sợ muốn so với Tiêu Diêu môn chủ còn lợi hại hơn. Này lãnh tụ vị trí, Thiên Lâm công tử là tình thế bắt buộc. Lại nhìn đi. Lâm Phong không hề trả lời, như lúc này đóng thiên trì, hắn cũng lười tham dự, nhưng mà đối phương thành lập này Vạn Tông đại hội mục đích là làm tướng thiên trì diệt, hắn làm sao có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa, Lâm Phong còn rõ ràng biết đối phương mục đích cuối cùng kỳ thực là hắn. Lâm Phong không nghĩ tới này Thiên Lâm công tử mời tới cường giả dĩ nhiên so với Tiêu Diêu môn chủ còn lợi hại hơn, xem ra lần này thật sự không dễ làm. Lâm huynh trong lòng có tính toán liền được, không đàm luận những chuyện này. Lâm huynh, lần này từ chúng ta đến địa phương lại có một ít thanh niên tuấn kiệt lại đây. Ngươi giống như chúng ta, là hiếm thấy thiên tài, theo ta cùng đi đi, cũng thật kết giao một ít tuấn kiệt chi sĩ. Sau đó thuận tiện Lâm huynh ở bên ngoài sông đãng. Hoa thị thanh niên cười nói, hắn đối với Lâm Phong đúng là có ý định kết giao. Chỉ bằng vay Lâm Phong một thân thực lực, đã đáng giá hắn coi trọng. Cho tới Lâm Phong cùng Thiên Lâm công tử ân oán, hắn cũng không phải làm sao quan tâm. Dù sao hắn cùng Thiên Lâm công tử trong lúc đó, cũng không phải như vậy hài hòa. Được, Lâm Phong khẽ gật đầu, vừa vặn nhàn giải quyết. Cũng đi xem những cái được gọi là thanh niên tuấn kiệt là một ít thế nào lợi hại rác sắc. Hoa thị huynh muội cùng Lâm Phong sóng vai mà đi, cùng kỳ ở Lâm Phong bên cạnh theo. Quay về Lâm Phong truyền âm nói, tiểu tử, mau nhanh rời đi càn vực cái chỗ chết tiệt này. Bản đế dẫn ngươi đi bên ngoài sông đãng, thánh thành Trung Châu ở ngoài bát hoang 10 vực, cửu u 12 quốc. Người nào không thể so này càn vực mạnh mẽ mấy. Ngươi theo bản đế đi ta ngày xưa địa bàn, bảo đảm không người nào dám bắt nạt ngươi. Đừng ồn ào, ta nghĩ đi thời điểm tự nhiên sẽ đi. Lâm Phong hồi phục cùng kỳ, gia hỏa này e sợ từ sáng đến tối đều ở đánh, làm sao trở nên mạnh mẽ chủ ý đi. Nhìn thấy nuốt chửng nghiệp hư chi viêm sau cùng kỳ thực lực tăng vọt, hắn cũng phải hơi kiêng kỵ một thoáng. Gia hỏa này thủ đoạn đâu chỉ ngàn vạn, cũng không thể bị hắn cho loại bỏ rơi mất phong linh thuật. Đến thời điểm trời cao hải khoát, ai cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Nhất định phải có thể áp chế lại hắn mới được. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.